hay chị gà đại gia. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, tranh beta, Hoàng Lan Bạch Nhân nhất định không chịu ký tên chương trình giải trí. Mùa hè tình yêu, Trần Hoài Kiều biết tính cách cố chấp của cô nhóc này, cái cô muốn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đạt được, bất kỳ sự cản trở nào đều sẽ không khiến cô từ bỏ. Anh có thể thỏa hiệp bất cứ điều gì nhưng liên quan đến chuyện lớn tương lai cuộc đời cô, Trần Hoài Kiều kiên quyết không thỏa hiệp. Hai người rơi vào thế giằng co. Ngày cuối cùng ký hợp đồng, Trần Hoài Kiều ném hợp đồng đến trước mặt cô, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói. Bạch Nhân, làm nghệ sĩ công ty, nhất định phải tuân theo lịch trình sắp xếp của công ty, nếu không sẽ phát sinh phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chuyện này. Chắc hẳn ban đầu ký hợp đồng người đại diện đã nói rất rõ ràng với em rồi. Bạch Nhân ngồi ở trên ghế sofa lười sơn móng chân, ung dung đáp trả một câu. Muốn tiền không có, muốn mạng có một cái. Trần Hoài Kiều với thủ đoạn kinh doanh sát phạt quyết đoán cỡ nào chứ, nhưng đối mặt với dáng vẻ điếc không sợ súng này của Bạch Nhân, vậy mà chẳng có cách nào. Anh biết xưa nay Bạch Nhân không ăn cứng, hai người đều cứng đầu cố chấp, dẫu sao cũng phải có một người chịu thua trước. Trần Hoài Kiều ngồi xuống trên mặt thảm cạnh sofa của Bạch Nhân, nhận lấy sơn móng trong tay cô, động tác nhẹ nhàng sơn móng chân thay cô. A Nhân, anh đã nhận lời đối phương rồi, em sẽ không muốn anh thất tín với người ta chứ, đúng không? Anh dịu giọng khuyên nhủ nói, con của chúng ta nhất định sẽ có, chỉ là muộn mấy năm mà thôi, không cần gấp gáp. Bạch Nhân không chịu được nhất chính là dáng vẻ Trần Hoài Kiều nhẹ giọng thầm thì thế này, giống như không nhận lời anh, bản thân thành nhân vật phản diện nữ tội ác tay trời vậy. Nhưng cô vẫn duy trì lý trí, không bị cảm bẫy dịu dàng của tên hồ ly già đời Trần Hoài Kiều này mê hoặc. Cô dùng đầu ngón tay thon dài đẩy Trần Hoài Kiều ra. Có thể tham gia, không sao cả, anh là ông chủ, anh nói là được. Vậy anh bảo bọn họ qua đây ký hợp đồng, có điều sau chương trình giải trí, mùa hè tình yêu chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị chuyện mang thai. Trần Hoài Kiều nặng nề đặt lọ sơn móng tay xuống, nói. Vì lợi ích cái gì em cũng có thể lợi dụng được, bao gồm cả con của chúng ta. Chấm, đúng em là người như vậy đấy. Bạch Nhân bình vỡ không sợ mẻ nói. Còn em cũng có thể lợi dụng, em chẳng để tâm gì hết. Vậy anh thì sao? Đáy mắt của Trần Hoài Kiều mang theo mấy phần nản lòng. Có một ngày, có phải em sẽ lợi dụng ngay cả anh luôn không? Bạch Nhân nghe giọng điệu trấn vấn lạnh lùng của người đàn ông, chợt cảm thấy nhói tim. Rõ ràng bọn họ đã nói xong xuôi, cũng không cần hiểu lầm lẫn nhau nữa, anh lại vẫn hỏi cô như vậy. Bạch Nhân nắm chặt tay áo của Trần Hoài Kiều cố nén sự chua xót dâng lên từ sống mũi, nói. Rõ ràng anh biết em không phải vì chút lợi ích kia, sao anh lại muốn nói lời ác miệng như vậy? Trần Hoài Kiều tự biết lỡ lời, cảm thấy ân hận không thôi, nắm tay cô lần nữa, xin lỗi nhận sai. Xin lỗi A Nhân, không muốn tham gia thì thôi, đừng khó chịu. Bạch Nhân hít mũi, dùng đặc giọng mũi nói, vậy anh còn muốn em bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không? Không, được rồi, Bạch Nhân đẩy anh ra cầm theo sơn móng tay yểu điệu đi vào phòng làm việc. Nhất ngôn cửu đỉnh nha ngài Kiều. Nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, Trần Hoài Kiều bực dọc vuốt sống mũi. Chấm, đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng Bạch Nhân gọi điện thoại với Tôn Lê Lê. Cậu không cần để anh ấy làm thuyết khách, tớ sẽ không đến đâu. Ông cụ rõ ràng không muốn để mình chơi trội quá, mình còn cố ý làm chướng mắt ông. Đây không phải là cố ý gây khó dễ cho người ta à, cậu là Bạch Nhân đó, từ khi nào Bạch Nhân sẽ để ý đến ánh mắt của người khác? Bạch Nhân im lặng chốc lát, trước kia vì bản thân cô vô tâm tùy ý, không quan tâm đến ánh mắt tất cả mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ là lợi ích của Trần Hoài Kiều, Bạch Nhân rất khó thuyết phục mình cứ dựa theo ý mình mà làm. Được rồi, cậu không đi mình cũng không miễn cưỡng, có điều. Cô ấy dừng lại, rồi nói, lần này Trần Tổng thật sự rất có tâm, sau khi nhận được lời mời của tổ chương trình. Mùa hè tình yêu, đã xem hết một lượt bản chưa biên tập và đã biên tập, xác định chương trình này có giúp đỡ cho sự nghiệp của cậu, cuối cùng mới xác định ký hợp đồng. Hôm nay là ngày cuối cùng để ký hợp đồng, nếu như cậu không đến, là thật sự muốn phụ lòng tâm ý của anh ấy đối với cậu. Truyền thông Sán Tinh, văn phòng xếp tổng, đối mặt với tổng đạo diễn của Mùa hè tình yêu, mình đích thân mới, cuối cùng Trần Hoài Kiều vẫn tiếc nuối từ chối khéo. Trần Tổng, ngài hãy xem lại bản kế hoạch chúng ta đã bàn đi. Đạo diễn Phương vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng thuyết phục. Chương trình giải trí mùa 1 này của chúng ta mời đều là các cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới, chủ đề nam nữ trong độ tuổi 25-35 đã kết hôn nhiều năm, một lần nữa tìm lại cảm giác mối tình đầu. Tôi tin tưởng chủ đề thế này, nhất định sẽ vượt qua trải nghiệm rung động mà nam nữ trẻ tuổi mùa trước mang lại, khiến người xem càng thêm đắm chìm. Trần Tổng, ngài suy nghĩ lại một chút xem. Xin lỗi, vợ tôi không muốn. Trần Hoài Kiêu còn chưa dứt lời, Bạch Nhân chợt bước vào từ cửa đối diện. Trần Tổng, nếu như đã là sâu yêu đương hai người, tại sao ký hợp đồng lại không gọi em? Trần Hoài Kiêu cảm thấy kinh ngạc nhưng sự ăn ý giữa vợ chồng vẫn tồn tại, lập tức đứng dậy đón cô vào. Anh đã để trợ lý thông báo cho em rồi. Anh dẫn Bạch Nhân ngồi ở trên sofa, sau đó đưa hợp đồng đạo diễn Phương mang tới đặt trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chiếc bút máy màu đen, đưa đến bên tay cô. Em xem trước đi, đạo diễn Phương quan sát Bạch Nhân đối diện thấy cô đọc từng câu từng chữ ở hợp đồng xong, cuối cùng thở dài một hơi. Xem ra, đã thành công rồi, Bạch Nhân đọc hợp đồng, không có vấn đề lớn gì, quả quyết ký tên mình xuống dưới, sau đó đưa cho Trần Hoài Kiêu. Trần Hoài Kiêu cũng ký tên mình bên cạnh tên của cô. Sau khi đạo diễn Phương hài lòng rời khỏi, không đợi Trần Hoài Kiêu mở miệng, Bạch Nhân đã nói trước. Sâu yêu đương có thể tham gia, nhưng tiền chương trình giải trí lần này, em không muốn chia phần trăm với công ty. Trần Hoài Kiêu biết cô nhóc này bình thường sẽ luôn tìm cho mình một bậc thang đi xuống, cô có thể tham gia tất nhiên không phải vì khoản tiền công cách xù. Anh không vạch trần, quả quyết đáp ứng nói. Không thành vấn đề, Bạch Nhân liếc nhìn anh, trên mặt viết đầy sự khó chịu. Chuyện con cái em cũng sẽ không từ bỏ, tốt nhất là anh nên có sự chuẩn bị tâm lý đi. Trần Hoài Kiêu cười nhạt, vậy cũng mời A Nhân nên chuẩn bị tâm lý thất bại sẵn đi, có thể có con hay không, anh nghĩ anh có quyền chủ động. Được thôi, vậy là hôn nhân không thì hát, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn nhân Plato chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu thì hát giữa hai người. Platonic love được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ. Plato, điều này khiến Trần Hoài Kiêu do dự chốc lát nhưng cuối cùng, lý trí chiến thắng võ IG. Anh bình tĩnh gật đầu, ý tứ sâu xa nói, anh không phải là đàn ông buông thả võ IG, em không có cách nào uy hiếp anh đâu. Bạch Nhân liếc mắt, anh không phải mới lạ đó. Rất nhanh, ekip chương trình, mùa hè tình yêu, đã phân một đội quay phim đến nhà Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu chuẩn bị quay trước một chút hoàn cảnh sống của bọn họ, làm đoạn thử nghiệm và đoạn quảng cáo tuyên truyền của chương trình. Ngày đầu tiên tổ quay phim đến, cách thức sống chung của Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu khiến host có hơi không nghĩ ra nổi. Lúc bọn họ đi phỏng vấn tổ vợ chồng khách quý khác, người ta đều thể hiện ra cảnh cuộc sống tình cảm hòa thuận, hạnh phúc ngọt ngào. Tương tác qua lại cũng đều là hình thức điên cuồng giải đường. Nhưng lúc bọn họ phỏng vấn vợ chồng tổng giám đốc, câu trả lời của hai người thống nhất lạ thường. Cũng thật sự khiến cho host kinh nghiệm phong phú cũng không biết nên nói tiếp thế nào mới được. Bạch Nhân, chúng tôi là hôn nhân thương nghiệp, ban đầu tôi muốn gả cho người khác, anh ấy giữa đường ngăn cản, nói trắng ra là cướp dâu, vì sao anh ấy làm như vậy, tôi cũng rất hoang mang. Trần Hoài Kiêu, đương nhiên là xuất phát từ việc suy tính lợi ích kinh doanh, không thì còn có thể vì cái gì. Bạch Nhân, sau kết hôn tình cảm không thể nói là bình thường, chỉ có thể nói là hoàn toàn không có tình cảm. Trần Hoài Kiêu, dù sao cũng là hôn nhân dựa trên việc cân đo đong đếm lợi ích, có thể có tình cảm gì chứ? Bạch Nhân, hôn nhân plastic, quan hệ bạn giường. Trần Hoài Kiêu, ngay cả quan hệ bạn giường cũng không phải, bây giờ chúng tôi chia phòng mà ngủ, đang tiến hành cuộc hôn nhân trong sáng thuần khiết. Bạch Nhân, tham gia chương trình này, mục đích của tôi rất đơn giản, chính là để lộ mặt nhiều chút, fan muốn cắn đường từ trên người tôi với anh ấy, gần như là không thể. Trần Hoài Kiêu, tôi là vì tuyên truyền cho hình ảnh công ty, tình yêu là thứ không thể có. Đạo diễn Phương vừa mới xem xong cuộc sống thường ngày ngọt ngào tương tác đốt nhau ăn của đôi vợ chồng ảnh đế, quay đầu lại nhìn thấy tương tác nát bét của vợ chồng plastic này, ghét bỏ các kiểu. Anh ta quay chương trình yêu đương nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nhìn thấy CP yêu đương nào thẳng như vậy, thẳng tuột. Có điều đây cũng không phải chuyện xấu, có chủ đề sẽ có điểm bảo, tương tác ghét bỏ chọc ngoáy nhau của đôi vợ chồng xếp tổng không thể nghi ngờ sẽ thành chủ đề lớn nhất của mùa hè tình yêu, năm nay, anh ta đã bắt đầu mong chờ rồi. Mấy ngày sau, Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu vào tổ quay chương trình truyền hình thực tế. Lần này mời 3 đôi vợ chồng ngôi sao làm khách mời, có vợ chồng ảnh đế Trương Đạc và Lâm Thiến Tích, hình tượng màn ảnh của đôi này cực kỳ có năng lượng, được ca tụng là đôi vợ chồng kiểu mẫu ở trong giới, có thể nói là điển hình của tương kính như tân. Ngoài ra còn có thiên vương giới âm nhạc Lục Thâm và đại tiểu thư hào môn Vân Mạt Lị. Vân Mạt Lị xuất thân hào môn, là fan của Lục Thâm, mấy năm trước theo đuổi idol thành công, lấy được tình yêu idol. Vân Mạt Lị cực kỳ thích post bài về cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn của cô ta và Lục Thâm trên Weibo, điên cuồng công kích fan bạn gái của Lục Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như vậy, nhưng gia sản của Vân Mạt Lị to đùng, cho nên dù đã mất đi không ít fan nhưng tài nguyên của Lục Thâm vẫn vô cùng tốt như thường. Hình tượng hai người này trước màn ảnh chính là cô vợ nhỏ tinh quái và người chồng thiên vương thâm tình, bởi vì Lục Thâm sẽ luôn bao dung tất cả chuyện nũng nịu giở trò xấu của cô ta. Đôi cuối cùng, đương nhiên chính là vợ chồng xếp tổng mới lộ tin hôn nhân bí mật gần đây. Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân, không giống hai cặp khác điên cuồng sâu ân ái, hai người này ngả bài luôn ở đoạn giới thiệu trước, nói thẳng cuộc hôn nhân này là hôn nhân plastic không có chút tình cảm nào. Quả thực khiến đám fan cảm thấy sáng rực hai mắt, đôi vợ chồng ghét nhau, hẳn sẽ trở thành tổ đội so sánh với hai cặp vợ chồng ngọt ngào kia. Ngày đầu tiên quay chương trình giải trí, xe bảo mẫu tổ chương trình sắp xếp tiến về phía nhà mỗi khách mời của mình đón mấy đôi khách mời. Sau khi vợ chồng ảnh đế lên xe, vẫn luôn trò chuyện nhiệt tình, nói về sự nghiệp và lý tưởng tương lai của mỗi người. Ánh mắt lúc ảnh đế Trương Đạc nhìn vợ Lâm Thiên Tích tràn ngập yêu thương, khiến khán giả vừa đến đã ăn ngập miệng thức ăn chó. Lục Thâm và Vân Mạt Lị ở xe thứ hai cũng không khiến mọi người thất vọng. Lục Thâm xách hành lý lớn hành lý nhỏ của Vân Mạt Lị, đi theo phía sau cô ta, sợ cô say xe còn dán miếng dán chống say xe cho cô. Vân Mạt Lị vẫn luôn dựa vào người Lục Thâm, nũng nịu làm mình làm mẩy với anh, phàn nàn hoàn cảnh trên xe không tốt nhưng Lục Thâm luôn bao dung vô hạn thấp giọng an ủi cô ta. Đám fan nhìn hình ảnh hai đôi ở chung ăn no thỏa mãn. Lục Thâm thật sự là quá thâm tình. Hâm mộ Vân Mạt Lị quá đi hu hu hu, đại tiểu thư tinh quái cũng đáng yêu quá, được chồng cưng chiều như vậy, vợ chồng ảnh đế thật sự quá đồng điệu về tâm hồn, lúc nhìn nhau, đáy mắt toàn là đối phương thôi. Rất nhanh, xe bảo mẫu dừng lại trước biệt thự trên hồ. Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân đứng riêng ở hai bên của cổng lớn, bên cạnh Trần Hoài Kiêu đặt một vali xách tay màu đen cỡ nhỏ, mà bên cạnh Bạch Nhân đặt ba vali kéo màu trắng, Đường Tạp đứng ở sau lưng cô thay cô để ý hành lý. Bạch Nhân đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến Trần Hoài Kiêu. Trần Hoài Kiêu cũng không để ý đến cô. Màn mở đầu này quả thật là tạo thành hình ảnh đối lập rõ ràng với không khí ngọt ngào của hai đôi khác. Quả nhiên, bọn họ căn bản không có tình cảm tốt đẹp gì, rõ ràng là vợ chồng plastic nha. Không biết vì sao ekip chương trình lại mời bọn họ, làm đội so sánh thôi, không có bọn họ sao thể hiện được sự ngọt ngào của hai đôi khác chứ. Đường Tạp nâng vali của Bạch Nhân lên xe. Bạch Nhân đi trước hướng về phía xe bảo mẫu, Trần Hoài Kiêu im lặng đi ở sau lưng cô. Ban đầu đại tiểu thư tinh quái Vân Mạt Lị nghe nói vợ chồng Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân muốn đến, nhớ đến khoảng thời gian trước khắp trốn trên mạng đều là xì căng đan của hai người họ, sợ bọn họ xuất hiện cướp mất nhiệt độ ngọt ngào của mình. Bây giờ bọn họ giả là với nhau như vậy, dường như thật sự không có tình cảm gì. Cô ta thoáng yên tâm một chút, trên mặt hiện lên biểu cảm đắc ý, quả nhiên hôn nhân thương nghiệp chính là hôn nhân thương nghiệp, lấy đâu ra tình cảm chứ. Nhưng mà khoảnh khắc Bạch Nhân lên xe, Trần Hoài Kiêu ở sau lưng gần như vô thức giơ tay ra chặn cửa xe cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bị đập đầu vào cửa xe mấy lần, Bạch Nhân chưa từng để bụng, giống như uống nước xưa nay chưa từng chờ nước nguội vậy, đều là việc nhỏ trong cuộc sống, nhưng Trần Hoài Kiêu lại cực kỳ để ý, thế mà Trần Hoài Kiêu lại có thể làm chuyện này. Đủ cẩn thận nha, hình tượng ngài Kiêu lạnh lùng, hình như không có lạnh lùng được mấy nhỉ. Đậu má, đột nhiên bị thồn đường, không phải đã nói là vợ chồng plastic sao, nói thật hai đôi trước có hơi diễn, nhưng đôi này, xem rất chân thực luôn đấy. Có chút tình yêu, là không giấu được cách trương.